Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 331, Triệu Linh Quân, 1, nói đến chuyện này, vẻ mặt Triệu Hiên lập tức tức giận, nói, khi con bị mấy tên đó hợp lại bắt nạt, Lâm Tú kia đứng ở bên cạnh nhìn, cũng không giúp con, nương, đại tỷ thật sự có thể gả cho người như thế sao? Câm mồm, Võ An Hầu nhìn hắn một cái, nói, nếu như muốn người khác tôn kính, thì cần phải tôn kính người khác trước, con có từng nghĩ tới, là con đối xử với người ta như thế nào không, người ta dựa vào cái gì mà phải giúp con? Nhất thời Triệu Hiên không nói gì, Quật Cường xoay đầu, đối với gia hỏa ngoại trừ bộ dáng đẹp ra, không có ưu điểm nào khác. Hắn không có một chút hảo cảm nào. Không bao lâu sau, phu thê hai người rời khỏi phòng, đi vào trong viện. Võ An Hầu hỏi, Linh Quân sắp trở về rồi đúng không? Võ An Hầu phu nhân nói, vừa mới nhận được thư, hẳn là chỉ mấy ngày này thôi. Võ An Hầu khẽ thở dài, phụ nhân ở bên người hỏi, lão gia thở dài cái gì? Ông lặng lẽ một lát, nói, vốn dĩ ta tưởng rằng, tính tình Lâm Tú ôn hòa, tính tình hẳn là nhẫn nhục chịu đựng, nhưng bây giờ xem ra, tuy hắn không ngạo khí, nhưng lại có ngạo cốt, tính cách của Linh Quân, ta và nàng đều rõ ràng, phu thê hai đứa nó ở trên phương diện nào đó đều là kiêu ngạo như nhau. Ta không tưởng tượng được, sau khi hai đứa thành thân, sẽ là bộ dáng gì nữa. Lê Hoa Uyển. Mỗi khi lo âu hoặc là tâm phiền ý loạn, Lâm Tú sẽ đến chỗ của Thải Y, bất luận bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nơi này vẫn luôn có thể mang đến cho hắn sự an tĩnh của nội tâm. Lúc này Thải Y đang ở trên đài hát sướng, một mình Lâm Tú ở trong phòng chờ nàng. Từ lúc nàng ý thức được mình thức tỉnh dị thuật, hơn nữa sau khi bắt đầu có ý thức tu hành, giọng hát của nàng càng ngày càng êm tai, cũng càng ngày càng có mị lực. Kinh doanh của Lê Hoa Uyển không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần so với lúc lần đầu tiên Lâm Tú đến. Trước kia trong lâu vẫn luôn chỉ có mấy bàn khách ngồi thưa thớt, hiện giờ mỗi lần Lâm Tú đến, toàn bộ đại sảnh, chỉ có mấy vị trí trống, có đôi khi, thậm chí còn có khách đứng nghe. Đương nhiên bọn họ là vì Thải Y mà đến. Lúc trước nàng chính là đầu bài của Lê Hoa Uyển, bây giờ càng hơn ngày xưa, thậm chí trong giới hí khúc của Vương Đô, cũng có danh khí không nhỏ. Thậm chí có người còn từ mấy khu thành khác đến đây, cố ý nghe nàng sướng khúc. Không thể nghi ngờ, Đông Thành lệnh Ngô Văn Viễn là người rất biết làm việc, mỗi ngày từ khi Lê Hoa Uyển mở cửa đến khi đóng cửa, đều có bộ khoái ở trước cửa tuần tra. Nghe bà chủ nói, gần đây cũng có diễn lâu khác ghen tị kinh doanh của các nàng, cùng với một vài người khách không tuân thủ quy tắc, nhưng thường thường còn chưa nháo lên, đã bị các bộ khoái dẫn đi rồi. Dưới lầu, Thải Y vừa mới sướng xong một khúc. Sau khi hành lễ cảm tạ, phía dưới đã truyền đến từng đợt âm thanh ủng hộ. Hay! Thêm một khúc! Thêm một khúc! Thêm một khúc! Rõ ràng mấy ngày nay khách trong lâu nhiều hơn rất nhiều, vốn dĩ Thải Y dự định sướng thêm một khúc, nhưng vừa rồi nhìn thấy một bóng người lên lầu, tâm tư đã sớm không ở trong này, nói với mọi người, cảm tạ sự hậu ái của mọi người. Chỉ là Thải Y vừa rồi đã hát một hồi lâu, cổ họng cũng có chút không thoải mái. Xin mọi người cho phép Thải Y nghỉ ngơi một lát rồi lại lên đài. Nàng lại thi lễ với mọi người, rồi lập tức rời khỏi sân khấu kịch. Một người trung niên bụng phệ đã ở đó đợi rất lâu, thấy Thải Y đi xuống, vội vàng đi lên phía trước, nói, Thải Y cô nương, lần trước ta nói, cô nương suy xét thử, nếu như cô nương cảm thấy mỗi tháng 50 lượng bạc quá ít, còn có thể thương lượng thêm, ta tăng cho cô nương gấp đôi, 100 lượng đi, 100 lượng đủ rồi chứ. Thải Y lui về phía sau hai bước. Duy trì khoảng cách với hắn, nói, thật xin lỗi, Thải Y là con hát, chỉ biết hát khúc, chuyện khác, vẫn là đừng nhắc đến nữa. Bà chủ ngăn cản viên ngoại trung niên kia, Thải Y đi lên lầu hai, đẩy cửa một căn phòng ra, nhẹ giọng nói, công tử, người đến rồi. Lâm Tú cười cười, nói, kinh doanh trong lâu càng ngày càng tốt rồi. Thải Y đi lên phía trước, nói, đều là nhờ phúc của công tử. Nếu không phải người dạy ta tu hành dị thuật, sợ rằng hí lâu nhỏ của chúng ta đã sớm không mở được nữa rồi. Lâm Tú không nói cái gì nữa, lấy từ trong tay áo ra một bình nhỏ trong suốt, đưa cho nàng, nói, cái này tặng cho cô nương toàn thân bình nhỏ trong suốt. Giống như là làm ra từ thủy tinh vậy, chất lỏng bên trong màu hổ phách, Thải Y nhìn bình thủy tinh này, ngay cả đôi mắt đẹp cũng đều hơi mở to ra một chút, hỏi, công tử, cái này, là nước hoa của ngưng hương trai sao? Chương 332, Triệu Linh Quân, 2, mấy ngày này, Ngưng Hương trai bán một loại tên là nước hoa gì đó, có thể nói là thịnh hành trong vương đô. Nghe nói chỉ cần nhỏ một giọt lên khăn tay, mang theo bên người, cả ngày thân thể sẽ đều có mùi thơm, tốt hơn nhiều so với dùng túi thơm. Có người nữ tử nào có thể cự tuyệt thứ đồ có hương thơm này chứ, nhưng giá nước hoa đó rất đắt, chỉ một bình nhỏ đã cần 100 lượng bạc, nữ tử bình thường căn bản không mua nổi, chỉ có các phu nhân, thiên kim hào môn mới có khả năng có được. Lâm Tú gật đầu, nói, mở ra ngửi thử xem có phải là mùi thơm cô thích không? Nếu không thích thì ta đổi cho cô một lọ. Thải Y liên tục nói, vật này quá quý giá rồi, ta không thể nhận. 100 lượng bạc, nàng hát bao nhiêu lâu mới có thể kiếm được? Lâm Tú đặt bình nước hoa lên bàn, nói, nhận lấy đi, mỗi lần tới nơi này nghe khúc, cô nương cũng không thu bạc của ta, nếu như cô nương không nhận, ngược lại lần sau ta sẽ ngại đến đây. Thải Y nghe vậy, sau khi do dự một lát, đành phải nhận lấy lọ nước hoa, mỉm cười nói, lễ vật quý trọng như thế, về sau công tử phải thường đến, cho dù mỗi lần tính 1 đồng bạc, cũng phải đến 1000 lần mới không thiệt. Lâm Tú sống 2 đời người, dường như đa số thời gian đều là không cần vì tiền mà phát sầu. Chỉ là bạc của mấy lọ nước hoa, có thể nghe Thải Y sướng khúc cả đời. Mà sau khi Ngưng Hương trai khai trương không bao lâu, hắn nợ Lý Bách Chương 50000 lượng bạc, đã toàn bộ trả hết. Lý Bách Chương ở Vương Đô cũng mua một tòa nhà, tuy cũng ở Đông Thành, nhưng mà khoảng cách Tần Vương Phủ rất xa, một đông một tây, ngồi xe ngựa cũng phải ngồi một hồi lâu. Tòa nhà không lớn, chỉ có 8 tiếng, có thể còn không lớn bằng một hoa viên của Tần Vương Phủ, nhưng Lý Bách Chương rất thích, tất cả bố trí dụng cụ nhà của nhà mới. Đều là hắn đích thân bày, đích thân mua. Lâm Tú rất hiểu loại cảm giác này, tuy Tần Vương Phủ lớn, nhưng không phải là nhà của hắn. Nơi bình yên mới là nhà. Lý Bách Chương muốn bố trí phòng mới, Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi bị hắn bắt làm người làm. Tiết Ngưng Nhi là cô nương, đương nhiên thẩm mỹ tốt hơn so với 2 đại nam nhân là Lâm Tú và Lý Bách Chương, đối với một chút bài trí hoa hoa cô cỏ, có giải thích độc đáo của mình. Mấy thứ này do nàng sắp xếp, đúng là nhìn thuận mắt hơn nhiều so với Lâm Tú và Lý Bách Chương bố trí. Tiết Ngưng Nhi đang bài trí hoa cỏ trong viện, Lâm Tú nhìn về phía Lý Bách Chương. Hỏi, về sau lẽ nào ngươi thật sự không trở về vương phủ nữa? Lý Bách Chương nói là bản vương cần tu hành, mỗi tháng trở về mấy lần là được rồi. Lâm Tú rất cảm khái, hắn mới bao nhiêu tuổi, hôn nhân đã tồn tại trên danh nghĩa rồi. Lúc này, Lý Bách Chương nhìn về phía Lâm Tú, nói, hay là ngươi mua tòa nhà ở bên cạnh đi, ta cảm thấy về sau ngươi sẽ dùng đến, ta còn có thể thường xuyên tìm ngươi uống rượu. Lâm Tú khoát tay áo, nói, không cần. Tên hỗn trướng Lý Bách Chương này, rõ ràng là đang tạo ra lo âu trước hôn nhân cho hắn, nhưng nói thật, Lâm Tú đúng là có chút lo lắng, bởi vì Triệu Linh Quân sắp trở lại rồi. Nàng vừa trở về, hôn sự của 2 người sẽ lập tức được nhắc đến. Hôm nay là ngày hội nguyên tiêu, vừa là ngày về nhà mới của Lý Bách Chương, Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi giúp đỡ cả buổi sáng, giữa trưa hắn dự định thiết yến ở Trích Nguyệt Lâu, cảm tạ 2 người. Nói là thiết yến, thật ra tổng cộng cũng chỉ có 3 người bọn họ. Ngày hội nguyên tiêu, có thể tính là ngày cuối cùng của Tết, qua ngày hôm nay, tất cả mọi thứ đều trở lại quỹ đạo, các ti nha môn hoạt động bình thường, bách tính cũng nên bắt đầu bận rộn cho cuộc sống của 1 năm mới. Lâm Tú và Lý Bách Chương Tiết Ngưng Nhi đi trên đường. Vừa nói chuyện phiếm, vừa đi về phía Trích Nguyệt Lâu. Một khắc nào đó, ánh mắt của Lý Bách Chương lơ đãng một hồi, nhìn về phía bóng người cách đó không xa. Nói, ồ, đó không phải là Linh M cô nương sao, có muốn gọi nàng đi cùng không? Lâm Tú cũng ngẩng đầu nhìn đến, ở phía xa cách mấy chục bước, nhìn thấy Linh M hôm nay, Linh M khiến cho Lâm Tú rất kinh ngạc. Cảm giác nàng mang đến cho Lâm Tú, vĩnh viễn đều là một bộ dáng nghiêm túc không cười nói tùy tiện, hôm nay, cuối cùng Lâm Tú cũng nhìn thấy được một mặt khác của nàng. Nàng kéo tay một người, dựa đầu vào trên vai của người kia, một bộ dáng chim nhỏ nép vào người. Lâm Tú chưa bao giờ nghĩ tới, Linh M cũng sẽ có một mặt chim nhỏ nép vào người như thế. Bị nàng kéo, là một nữ tử. Đầu của nữ tử kia cao hơn Linh M một chút, 2 người đi cùng nhau, chính là phong cảnh đẹp nhất trên đường phố Vương Đô, hấp dẫn ánh mắt của vô số người qua đường. Chương 333, Triệu Linh Quân, ba, dung mạo nữ tử rất đẹp, nói khuynh quốc khuynh thành có chút khoa trương, nhưng mặt nõn nà, môi như anh đào, lông mày lá liễu, mắt như mùa thu, những từ ngữ dùng để hình dung mỹ nhân, đều có thể sử dụng trên người nàng. Trên đầu của nàng, cài một cây trâm, đầy cây trâm là một con khổng tước mỏng như cánh ve sầu, trông rất sống động, theo bước đi của nàng, cánh khổng tước rung động giống như là muốn bay. Đó là cây trâm Lâm Tú tặng cho Linh M, mà trên cổ tay của nữ tử được Linh M kéo, cũng đeo một chiếc vòng ngọc xanh biếc. Đây cũng là Lâm Tú tặng cho Linh M, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng. Lâm Tú đã biết nữ tử này là ai? Lý Bách Chương và Tiết Ngưng Nhi cũng biết. Lý Bách Chương nhìn Lâm Tú, nói, ta nghĩ, bữa cơm này, vẫn là lần sau lại mời các ngươi đi. Một khắc nhìn thấy nữ tử đó, sắc mặt hồng nhuận của Tiết Ngưng Nhi, dần dần trở nên tái nhợt, nàng cắn cắn môi, thấp giọng nói, bỗng nhiên ta nhớ ra, trong nhà còn có chút chuyện, ta đi về trước. Tuy nàng rất muốn ở bên người Lâm Tú, nhưng nàng cũng biết, cơ hội như thế, sẽ không còn nữa. Bởi vì người có tư cách ở bên cạnh Lâm Tú hơn đã xuất hiện rồi. Lý Bách Chương và Tiết Ngưng Nhi đều đi rồi, Triệu Linh M kéo nữ tử kia đi đến bên người Lâm Tú. Trước khi gặp Triệu Linh Quân, trong lòng Lâm Tú còn có chút căng thẳng và lo âu. Nhưng khi hai người thật sự gặp mặt, ngược lại lòng hắn lại rất bình tĩnh. Lâm Tú nhìn nàng, trên mặt lộ ra nụ cười lễ tiết, hỏi, Triệu cô nương trở về từ lúc nào vậy? Nữ tử bị Triệu Linh M kéo cũng mỉm cười, nói, buổi sáng hôm nay vừa mới trở về, ngày mai sẽ đi đến phủ bái kiến bá phụ bá mẫu. Ánh mắt của nàng và Lâm Tú đối diện, đôi mắt đó trong suốt mà thâm thúy, giống như là ẩn chứa biển cả đầy sao. Lần đầu Lâm Tú gặp Triệu Linh Quân, không gây ra bất kỳ gợn sóng gì. Không có nhất kiến chung tình máu chó. Cũng không thấy ghét nàng. Lâm Tú bị ám sát hai lần, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng là vì hôn ước, sau này mới biết hung thủ đứng sau hai chuyện lần đó đều là thái tử biến thái kia. Triệu Linh Quân quả thật là mỹ nhân nhưng cũng không khoa trương như Linh M nói. Linh M từng nói dung mạo của tỷ tỷ nàng hơn nàng gấp trăm lần, nhưng Lâm Tú thấy tỷ muội các nàng mỗi người một vẻ, khó phân cao thấp. Nhưng trên người Triệu Linh Quân có một loại khí chất mà Lâm Tú chưa từng gặp qua. Loại khí chất này Linh M không có, công chúa Minh Hà không có, Tiết Ngưng Nhi không có, Tần Uyển cũng không có. Đó là một loại tự tin. Tự tin nhưng không kiêu ngạo. Nàng có tư cách để tự tin, bởi vì nàng là Triệu Linh Quân, 5 tuổi thức tỉnh năng lực dị thuật, 14 tuổi bước vào cấp địa, thiên tài đứng đầu đại hạ từ trước đến nay, nàng không tự tin còn ai có thể tự tin được. Trừ việc tự tin ra Lâm Tú còn cảm thấy lạnh lùng. Linh M cũng là một tảng băng, nhưng nàng ngoài lạnh trong nóng, dưới vẻ bề ngoài không hay nói cười là một trái tim nóng bỏng. Nụ cười của Triệu Linh Quân rất cuốn hút cũng rất xinh đẹp, nhưng Lâm Tú có thể cảm giác được dưới nụ cười kia là sự lạnh lẽo như huyền băng, khiến người ta khó có thể tiếp cận. Lần đầu gặp mặt, Lâm Tú cũng chỉ chào hỏi nàng, ngoài ra không còn gì để nói nữa. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Trên con đường ở Vương Đô, bóng dáng tỉ muội hai người dần dần đi xa, Tiết Ngưng Nhi và Lý Bách Chương cũng rời đi từ sớm, không thể ăn chực được nữa, Lâm Tú lắc đầu, xoay người đi về phía Lâm Phủ. Mà cùng lúc đó, trong hoàng cung, Chu Cẩm vội vàng chạy vào cung điện nào đó ở hậu cung, vừa chạy vào trong cung viện đã lớn tiếng hét, bệ hạ, đại hỷ sự, thiên kiêu Triệu gia về kinh đô rồi. Chỉ chốc lát sau, hạ hoàng quần áo không chỉnh tề chạy ra khỏi điện. Vì tin tức đột ngột, ngay cả giày hắn ta cũng chưa mang vào, chân trần đứng trên đất, vừa mặc y phục vừa nói, ngươi nói Triệu Linh Quân trở về rồi à? Chu Cẩm gật đầu nói, sáng hôm nay vừa trở về, lão nô mới nhận được tin tức đã bẩm báo ngay cho bệ hạ biết, vẻ mặt hạ hoàng tươi cười nói, trở về là tốt, tìm người của Quan Thiên Ti đến cho trẫm, bảo bọn hắn tính toán ngày hoàng đạo gần nhất là ngày nào, còn nữa bảo người lập chỉ, trẫm phải tứ hôn. Lâm Tú về nhà không bao lâu, còn chưa nói với phụ mẫu tin tức Triệu Linh Quân trở về, mấy bóng người đã nhanh chóng từ bên ngoài đi vào. Đi phía trước nhất chính là Chu Cẩm. Chu Cẩm nhìn Lâm Tú như cười như không nói, bệ hạ có chỉ, cả nhà bình an bá tiếp chỉ. Nhóm hạ nhân Lâm Phủ quỳ thành một hàng dưới đất, phu phụ bình an bá còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt mờ mịt đứng ở giữa sân. Chương 334, Tứ Hôn, Một, Lâm Tú đại khái đoán được gì đó, trong lòng thầm mắng một câu cẩu hoàng đế, gấp không chờ nổi như vậy sao? Chu Cẩm cầm thánh chỉ, lớn tiếng đọc, chiếu viết, nữ nhi Võ An Hầu, Triệu Linh Quân, thiên tư trác tuyệt, phẩm mạo xuất chúng, bản tính đoan chính hiền thục, dịu dàng thục đức, nhi tử Bình An Bá Lâm Tú, nhân phẩm quý trọng, nghi mạo phi thường, hai người do trời đất tác thành, từ nhỏ đã có hôn ước, là lúc thích hợp thành hôn, trẫm tác thành chuyện vui cố ý tứ hôn cho hai, tạ bệ hạ ân điển. Phu phụ Bình An Bá lập tức nhận thánh chỉ, trên gương mặt họ lộ vẻ vui mừng. Bệ hạ tứ hôn vốn không thường xảy ra, huống hồ còn ban cho nhiều thứ như vậy, không nói nha hoàng tôi tớ bạc trắng lụa là, giá thị trường của trạch viện Ngũ Tiến Đông Thành không ít hơn 20 vạn lượng bạc, bệ hạ ban thưởng cho bọn hắn làm nhà tân hôn, đây là ra tay bạo thế nào chứ? Cái này còn chưa phải quan trọng nhất là hôn sự của hai người vậy mà lại do lễ bộ ti và quan thiên ti cùng lo liệu, quy chế như vậy thông thường đại hôn hoàng tử hoàng nữ mới có. Chuyện này đủ để nhìn ra bệ hạ rất coi trọng phu phụ bọn hắn. Chu Cẩm mỉm cười nhìn Lâm Tú hỏi, Lâm công tử. Ngươi thì sao? Lâm Tú mặt không cảm xúc nói, tạ bệ hạ ân điển. Hôm nay là 15 tháng giêng, ngày hội nguyên tiêu, mồng 9 tháng 2 thành hôn, tính toán đâu ra đấy, chỉ còn lại chưa đến một tháng, cẩu hoàng đế là sợ đêm dài lắm mộng sao? Lúc này, trong triệu phủ, hoàng quan truyền chỉ cũng đã đọc xong thánh chỉ rời đi. Võ An Hầu cầm thánh chỉ nói, trừ đại hôn hoàng tử, bệ hạ đối với người khác trước nay chưa từng ân điển như vậy, chẳng qua thời gian, mồng 2 tháng 9, cách lúc này còn chưa đến một tháng, có hơi gấp gáp, Triệu Hiên đứng sau lưng một nữ tử, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng nói, đại tỷ. Tỷ không thể gả cho tên đó, hắn không phải người tốt. Từ khi hoạn quan truyền chỉ đến Triệu Phủ cho đến khi gả rời đi, Triệu Linh Quân không nói tiếng nào, ngay cả vẻ mặt cũng chỉ bình tĩnh trước sau như một. Võ An Hầu nhìn nàng hỏi, Linh Quân, con nghĩ sao? Tuy đây là nữ nhi của ông ta, nhưng từ sau 5 tuổi thời gian nàng ở bên cạnh bọn hắn rất ít, ngay cả ông ta cũng không biết tâm tư của nữ nhi. Triệu Linh Quân khẽ cười nói, nếu triều đình đã lo liệu tổ chức hôn lễ, chúng ta cũng không cần phí tâm nữa, đây là chuyện tốt. Nàng dường như không hề để ý những chuyện này, kéo tay Triệu Linh M. Cười nói, Linh M, chúng ta đến viện của muội. Để ta xem thử một năm nay tu vi của muội đã tiến bộ thế nào. Một lát sau, trong tiểu viện của Triệu Linh M, nàng cầm trường thương màu bạc trong tay, đâm ra một thương, mũi thương xẹt qua một tàn ảnh trong hư không, đâm thẳng về phía lồng ngực của nữ tử kia. Triệu Linh Quân đứng yên tại chỗ, không có động tác gì, cán thương kia dừng ở chỗ cách ngực nàng ba tấc, không còn tiến lên thêm một chút nào nữa. Triệu Linh M dùng hết sức lực toàn thân, sắc mặt đỏ bừng. Mũi thương vẫn không nhúc nhích như cũ. Nàng có chút nhục chí thu hồi thương bạc nói, muội không thể là đối thủ của tỷ tỷ. Ngay cả chạm cũng không chạm được tỷ. Triệu Linh Quân khẽ cười nói, nguyên lực của muội tiến bộ lớn hơn ta dự đoán, võ đạo càng vượt ngoài dự liệu, một thương ban nãy của muội đã rất lợi hại rồi. Triệu Linh M biết nguyên lực của nàng tiến triển rất nhanh là vì khoảng thời gian này song tu băng hỏa. Mà võ đạo tiến bộ hoàn toàn là nhờ Lâm Tú, mỗi ngày sau khi tu hành xong, hắn đều cùng nàng luyện tập thương pháp một lúc. Lúc này Triệu Linh Quân vẫy tay, thương bạc kia bèn bay vào tay nàng, nàng có chút kinh ngạc nói, cây thương này hình như do vẫn thiết nguyên chất tạo thành, mùi lấy được từ đâu vậy? Triệu Linh M nói, là Lâm. Là tỷ phu cho muội. Tỷ tỷ vừa mới vừa trở về, các nàng chỉ lo ôn chuyện cũ, lúc này nếu đề tài đã nhắc đến Lâm Tú, Triệu Linh M có rất nhiều chuyện muốn nói cho nàng biết. Nàng nhìn Triệu Linh Quân nói, tỷ tỷ còn chưa biết phải không, nửa năm trước hắn đã thức tỉnh dị thuật băng, hơn nữa thiên phú dị thuật không thấp chút nào, không chỉ như vậy, thiên phú võ đạo của hắn càng cao hơn, vừa gia nhập võ đạo viện đã tiến vào thiên tự viện. Gương mặt Triệu Linh Quân mang theo ý cười, lặng lặng nghe nàng nói. Đề cập đến Lâm Tú, Triệu Linh M dường như nói không hết chủ đề. Chương 335, tứ hôn, 2, cho đến nửa canh giờ sau, nàng có hơi khát nước mới dừng lại, nói với Triệu Linh Quân, thực ra hắn cũng không tệ như người ngoài nói, tuy thức tỉnh năng lực hơi muộn một chút, nhưng thiên phú của hắn còn cao hơn mùi, sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp mùi, đúng rồi, mấy thứ trăm cài vòng ngọc mùi đưa cho tỷ cũng là do hắn tặng cho tỷ. Triệu Linh Quân nhìn vòng ngọc đeo trên tay, lắc đầu nói, Trước đây người ta chưa từng gặp ta, sao có thể tặng cho ta được? Triệu Linh em mờ ngại ngùng cười nói, thực ra là do muội bảo hắn giữ lại cho tỷ, tỷ tỷ không biết đâu, con người Lâm Tú cái gì cũng tốt. Khuyết điểm duy nhất chính là được nhiều nữ tử yêu thích, bên cạnh luôn có nhiều nữ nhân vây quanh hắn, sau khi hai người thành thân, tỷ phải canh chừng hắn chặt một chút. Triệu Linh Quân cười nói, hình như muội rất hiểu hắn. Triệu Linh em mờ biểu môi nói, đương nhiên, những ngày tỷ không ở Vương Đô, mỗi ngày muội đều giúp tỷ canh chừng hắn, nếu không hắn đã sớm bị một vài nữ nhân không có ý tốt nào đó lừa đi mất. Lâm Phủ tiễn bước Chu Cẩm, Lâm Phủ từ trên xuống dưới đều rất vui mừng, Chu Quân đã chuẩn bị chính tay may chăn hỉ, tuy những thứ đại hôn cần dùng triều đình sẽ chuẩn bị. Nhưng bà vẫn cảm thấy tự tay mình may mới có ý nghĩa. Lâm Tú không được coi là vui vẻ nhưng cũng chẳng buồn bã. Dù sao cũng là liên hôn chính trị bất đắc dĩ, là người hiện đại, hắn tôn trọng yêu đương tự do, không phải ép hôn, với những hôn sự không trâu bắt chó đi cày này, thật sự không có quá nhiều cảm giác kích động. Nhưng nếu nói đau lòng buồn bã, tức giận không yên gì đó, cũng không khỏi quá giả tạo. Hắn cũng đã gặp Triệu Linh Quân, bỏ qua thiên phú dị thuật của nàng, chỉ nói riêng thân hình và gương mặt của nàng thôi, có nam nhân nào ở Vương Đô lấy được nàng mà không trốn trong chăn cười thầm chứ? Hắn không thể được lợi còn khoe mẽ. Là vãn bối, hôm nay Triệu Linh Quân phải đến Lâm Phủ bái kiến. Bởi vì nửa tháng trước, Lâm Tú đã bái kiến phụ mẫu của nàng. Nhưng cẩu hoàng đế tứ hôn quá nhanh, hôn kỳ còn gấp gáp như vậy, cứ như hắn ta sắp băng hà không thể dự đại hôn của Lâm Tú vậy. Mà dựa theo lễ pháp đại hạ, một tháng trước hôn lễ, tân lang tân nương không thể gặp mặt. Sở dĩ có quy củ này cũng không phải do lễ pháp bảo thủ, hoàn toàn là vì thật sự quá cởi mở, những nam nữ trẻ tuổi đã định hôn ước nhưng chưa chính thức thành hôn đã giống như củi khô bốc lửa, vừa đốt đã cháy, thỉnh thoảng sẽ làm ra một vài chuyện nhục nhã. Mà đám quyền quý lại rất coi trọng thể diện, cho nên dứt khoát định ra quy củ này. Sau khi thành thân, đóng cửa lại, vợ chồng song muốn thế nào thì thế đấy, nhưng trước khi thành thân, củi có khô đến mấy, lửa có mãnh liệt thế nào, cũng phải giữ khoảng cách an toàn. Toàn bộ chuyện hôn lễ đều có triều đình phụ trách, cho nên tuy thời gian chuẩn bị gấp gáp nhưng Lâm Tú lại rất nhàn nhã. Sau Nguyên Tiêu, Võ Đạo Viện và Dị Thuận Viện khai viện xong hắn lại trở về cuộc sống khắc khổ tu hành. Buổi sáng tu hành cùng Linh Ẩm và công chúa Minh Hà ở Dị Thuật Viện, buổi chiều tiếp tục võ đạo, nếu Lý Bách Chương biết hắn tu hành nỗ lực như vậy nhất định sẽ rất cảm động. Bây giờ điều Lâm Tú hối tiếc nhất là lúc trước khi học đại học hắn tốn phần lớn tâm tư vào việc tán gái, nếu khi đó hắn nghiên cứu vật lý, sau khi tốt nghiệp không chơi bời lêu lỏng mà dấn thân vào nghiên cứu khoa học, tốt nhất là nghiên cứu phương hướng phát điện cao áp, bây giờ cũng không đến mức chỉ có thể bán rượu và nước hoa, nhất định đã đập tiền làm nghiên cứu với Lý Bách Chương từ lâu, xây dựng một trạm phát điện để tu hành sức mạnh sấm sét. Dùng khoa học để tu hành mới là con đường vô thượng. Trong võ đạo viện, trải qua một tháng đóng cửa, sau mấy ngày mở viện, nhóm người Thiên Tự Viện đã nghênh đón khiêu chiến của học sinh khác trong viện. Trong một tháng đã qua, có rất nhiều học sinh không hề ngừng việc khổ tu, bọn hắn như hổ rình mồi đối với vị trí của Thiên Tự Viện, vẫn luôn chờ sau đó mở viện lại sẽ khởi xướng khiêu chiến những vị trí kia. Chẳng qua nhóm người Thiên Tự Viện là nhân tài kiệt xuất của võ đạo viện, tất nhiên không dễ bị đánh bại, năm người liên tiếp đến khiêu chiến, cuối cùng đều chấm dứt bằng thất bại. Sau khi người thứ sáu bị đánh xuống lôi đài, lại có một bóng dáng nhảy lên. Đó là một thiếu niên tuổi tác không lớn, tướng mạo tuấn tú. Hắn ta vừa nhảy lên lôi đài, ánh mắt đã tập trung vào Lâm Tú, đưa tay chỉ về phía hắn, lớn tiếng nói, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nhìn thiếu niên muốn khiêu chiến Lâm Tú, dưới lôi đài có không ít học sinh võ đạo viện đều lộ vẻ kỳ quái. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 336, ngươi, vẫn còn kém xa, một, lẽ nào hắn ta không phát hiện, sáu người khiêu chiến trước hắn ta khi chọn đối thủ, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn người đó một cái sao. Ngươi trẻ tuổi, thật sự không biết trời cao đất rộng. Trên lôi đài, các thiên tài còn lại của Thiên Tự Viện, biểu cảm trên gương mặt cũng trở nên rất có hứng thú. Thiếu niên này, tất nhiên bọn hắn quen biết. Nhi tử Võ An Hầu, thiên phú võ đạo rất tốt, tuy cũng là học sinh võ đạo viện nhưng từ nhỏ đã theo danh sư tu hành bên ngoài, tuy chân khí không đến thượng cảnh cấp huyền, nhưng thực lực không thể khinh thường. Nếu đối thủ hắn ta chọn là bọn hắn thật sự phải ứng phó cẩn thận. Nhưng hắn ta vậy mà lại chọn Lâm Tú, nam nhân nhanh nhất võ đạo viện, chẳng phải là tự mình tìm khó chịu sao? Hơn nữa Triệu Hiên chẳng phải là đệ đệ của vị thiên kiêu Triệu gia à, tính ra thì Lâm Tú là tỷ phu của hắn ta, tiểu cửu khiêu chiến tỷ phu, đây là tình huống gì? Triệu Hiên nhìn Lâm Tú, hắn ta không hề thích gương mặt này, tuy gương mặt này rất đẹp trai. Tỷ tỷ gả cho Lâm gia, là Lâm gia bọn hắn trèo cao. Cho nên hắn ta khinh thường Lâm Tú, từ đầu đến cuối hắn ta đều cho rằng Lâm Tú không xứng với tỷ tỷ của hắn ta. Hắn ta cảm thấy nếu Lâm Tú trèo cao Triệu gia thì phải có thái độ khiêm tốn. Nhưng hắn không có. Không chỉ không có, thái độ của hắn còn rất kiêu căng, nhìn thấy hắn ta bị người khác bao vây vậy mà xoay người rời đi, cho nên Triệu Hiên càng không thích hắn. Hắn ta một lòng chỉ muốn khiến Lâm Tú xấu mặt, giải tỏa uất khí tích tụ đã lâu trong lòng hắn ta, không hề phát hiện trên dưới lôi đài, sắc mặt của tất cả mọi người đều rất quái lạ. Chỉ có những thiếu nữ mà hắn ta dẫn đến đang nhìn hắn ta với ánh mắt mong chờ. Trong đó có nữ hài tử mà hắn ta thích, trong lòng Triệu Hiên thầm nói, lát nữa nhất định phải biểu hiện thật tốt. Lâm Tú chậm rãi đứng dậy từ trên ghế. Đi đến chính giữa lôi đài, phát hiện ánh mắt Triệu Hiên cố ý vô tình liếc về phía mấy thiếu nữ dưới lôi đài, trong lòng lập tức rõ ràng. Triệu Hiên chọn một cây thương gỗ ở giá vũ khí, sau đó nói với Lâm Tú, đến phiên ngươi chọn. Người Triệu gia hình như đều thích dùng thương, từ nhỏ Thứ Linh M luyện cũng là thương pháp. Lâm Tú đi đến bên cạnh giá vũ khí, cũng chọn một cây thương. Cảnh tượng này, Triệu Hiên không hề cảm thấy gì, nhóm học sinh học viện dưới lôi đài đã sợ ngay người. Lần trước khi Lâm Tú ở trên lôi đài lấy một địch tám cũng chỉ dùng một thanh đoản đao, lần này hắn vậy mà lại chọn trường thương. 10 người ở Thiên Tự Viện, ánh mắt khẽ đanh lại. Lần trước sau khi kết thúc khiêu chiến lôi đài, Phó Viện trưởng Trần nói cho bọn hắn biết thân pháp của Lâm Tú rất mạnh nhưng chân khí là nhược điểm, không thể phá vỡ phòng ngự của bọn hắn. Sau này bọn hắn mới biết lời của Phó Viện trưởng Trần không thể tin được. Lần đó ra ngoài tiêu diệt đạo tặc, một thương của Lâm Tú đã đâm xuyên yết hầu của đạo tặc thượng cảnh cấp huyền. Điều này có nghĩa nếu đổi ngược là bọn hắn lên cũng sẽ có kết quả như vậy. Đối mặt với khiêu chiến lần này, hắn không chọn dùng đoản đao mà là dùng thương. Cho thấy rõ hắn nghiêm túc. Nói cách khác, tiểu tử kia xong rồi. Triệu Hiên hoàn toàn không ý thức được thứ hắn ta sắp đối mặt sẽ là gì. Hắn ta đã gấp không chờ nổi, thậm chí ngay cả hành lễ trước khi bắt đầu chiến đấu cũng bỏ qua, trường thương trong tay rung lên, mũi thương phá vỡ không khí đâm thẳng về phía lồng ngực của Lâm Tú. Nhưng mà ngay sau đó, hắn ta ngẩn ra. Người đâu? Hắn ta phát hiện trước mặt mình, bóng dáng của Lâm Tú đã biến mất. Bóp! Sau đó hắn ta cảm thấy mông đau đớn, cả người bay thẳng ra ngoài. Hắn ta xoay người trong không trung, sau khi rơi xuống ổn định cơ thể. Xoa cái mông đau rát của mình, kinh ngạc biến sắc, trong lòng thầm nói, sao lại nhanh như vậy? Mãi cho đến giờ phút này, hắn ta mới ý thức được hình như hắn ta đã coi thường Lâm Tú. Dư Quang liếc nhìn. Phát hiện ánh mắt của mấy thiếu nữ dưới lôi đài trở nên kinh ngạc, trong lòng Triệu Hiên căng thẳng, lập tức nghiêm túc. Không thể mất thể diện trước mặt các nàng được. Hắn ta cắn môi, nắm chặt trường thương, trong lòng cảnh giác hơn nhiều, bước nhanh về trước quét ngang qua Lâm Tú. Bóp! Cơ thể Lâm Tú bật lên, đồng thời chuyển động cán thương, mũi thương gỗ xẹt qua một vòng cung vừa khéo đánh vào mu bàn tay đang cầm thương của hắn ta. Cảm giác đau đớn truyền đến. Cánh tay Triệu Hiên tê dại, trường thương rời tay, cạch một tiếng rớt xuống đất. Dưới lôi đài, trong ánh mắt của mấy thiếu nữ kia càng thêm kinh ngạc. Trước mặt thiếu nữ sùng bái mình mà hắn ta thất thủ hai lần, sắc mặt Triệu Hiên đỏ bừng, lập tức nhặt trường thương lên, vận chuyển chân khí toàn thân nhanh chóng đâm về phía Lâm Tú, tốc độ của hắn ta quá nhanh, thậm chí hình thành vô số thương ảnh trong hư không. Chương 337, ngươi, vẫn còn kém xa, hai, cảnh tượng này, khiến học sinh võ đạo viện trên đài dưới đài đều âm thầm kinh hãi. Trận chiến này, thiếu niên trên đài nhìn như rất yếu, chỉ có thể bị đánh, nhưng đó là với Lâm Tú sư huynh thôi, nếu đổi thành bọn hắn ra sân e rằng chỉ chốc lát đã bị thiếu niên đánh bại. Lâm Tú tùy ý duỗi tay ra, thương ảnh ngập trời lập tức biến mất. mũi thương của cây thương trong tay Triệu Hiên bị hắn nắm chặt. Cảnh tượng này lập tức khiến dưới lôi đài truyền đến từng tiếng kinh ngạc thẳng thốt, mà vài học sinh thiên tự viện trên lôi đài cũng phải đứng bật dậy. Phải có nhãn lực và năng lực phán đoán chuẩn xác đến mức nào, tốc độ nhanh nhẹn ra sao, mới có thể bắt lấy cây thương thật sự trong thương ảnh ngập trời kia. Chiêu này, bọn hắn không làm được. Lâm Tú cầm mũi thương, đột nhiên hất tay, trường thương trượt khỏi tay Triệu Hiên bay xuống lôi đài. Ánh mắt của Triệu Hiên nhìn thấy vẻ kinh ngạc và thất vọng trong mắt mấy tiểu cô nương dưới lôi đài. Một luồng nhiệt huyết dâng lên trong ngực hắn ta, không có binh khí bèn lấy tay siết thành quyền, đột nhiên vung mạnh về phía Lâm Tú. Nhưng một quyền này cũng bị Lâm Tú dễ dàng nghiêng người tránh thoát. Cùng lúc đó, trường thương trong tay hắn rung lên, Triệu Hiên đột nhiên cảm thấy chân đau đớn, cả người quỳ rạp xuống lôi đài. Bịch! Trường thương trong tay Lâm Tú đâm vào lôi đài trước mặt Triệu Hiên. Trong ánh mắt khuất nhục và tuyệt vọng của Triệu Hiên, vỗ bả vai hắn ta, khẽ cười nói, ngươi, vẫn còn kém rất xa, trở về cố gắng thêm đi. Triệu Hiên quỳ dưới đất, cảm giác ánh mắt của vô số người dưới lôi đài đang nhìn hắn ta, nhất là mấy tiểu cô nương sùng bái hắn ta, trước đây trong ánh mắt các nàng nhìn hắn ta sẽ có ánh sáng, nhưng bây giờ ánh sáng kia đã tan biến. Trong lòng hắn ta tràn ngập khuất nhục và tủi thân. Nước mắt không chịu khống chế rơi xuống. Không phải chứ? Thế mà bị đánh cho bật khóc. Dưới lôi đài, vô số giọng nói truyền đến, cơ thể Triệu Hiên run rẩy, chỉ cảm thấy lúc này còn không bằng để hắn ta chết cho xong. Sau khi đánh bại Triệu Hiên, Lâm Tú ngồi lại chỗ cũ. Vẻ mặt hắn bình tĩnh lạnh nhạt, như thể ban nãy không xảy ra chuyện gì, cũng giống như người bị hắn đánh khóc trên lôi đài không phải cậu em vợ của hắn vậy. Tình cảm của Lâm Tú với người Triệu gia không giống nhau. Phụ thân mẫu thân của Linh M là hai trưởng bối hiền lành, Lâm Tú có chút tôn kính với hai người họ. Mà Triệu Linh Quân, thê tử tương lai của hắn, bởi vì chỉ gặp qua một lần cũng không có giao lưu sâu hơn, Lâm Tú không có cảm giác gì đặc biệt với nàng. Mà đối với Linh M, hắn lại có cảm tình đặc biệt. Nàng là người dạy vỡ lòng tu hành dị thuật cho Lâm Tú, cũng là người bầu bạn với hắn lâu nhất trên con đường tu hành, là người lúc nào cũng suy nghĩ cho hắn. Cũng là người mà Lâm Tú quan tâm nhất ở Triệu gia. Con về Triệu Hiên. Trước mặt Lâm Tú, hắn ta luôn ra vẻ cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến, không chỉ khiến Lâm Tú chẳng thích nổi, thậm chí còn có chút chán ghét. Hôm nay ở trên lôi đài, hắn ta rõ ràng muốn khiến Lâm Tú xấu mặt, Lâm Tú chỉ đành để cho hắn ta phải nhớ lâu một chút. Người ta kính hắn một thước, hắn kính người khác một trượng. Kẻ nhục nhã hắn gấp đôi, hắn sẽ trả lại gấp 10. Lúc đầu Lâm Tú còn có thể tuyệt tình với Tiết Ngưng Nhi như vậy, huống hồ là Triệu Hiên. Nếu hắn ta không phải đệ đệ của Linh M, kết cục của hắn ta sẽ còn thảm hơn lúc này. Nghĩ đến Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú khẽ thở dài, trước đây nàng luôn đến võ đạo viện từ sớm để chờ hắn, hôm nay từ đầu đến cuối đều không xuất hiện. Triệu Hiên đi xuống lôi đài, khập khiễng rời khỏi. Ngay cả mấy thiếu nữ hắn ta dẫn đến cũng không liếc nhìn thêm lần nào nữa. Học sinh võ đạo viện ngược lại thích nghe ngóng chuyện này, chiến đấu giữa tỷ phu và tiểu cửu chẳng phải còn đặc sắc hơn mấy vở tuồng trong hí lâu sao? Tin tức thiên kiêu Triệu gia trở về vương đô, hôm nay tất cả mọi người đều biết, không chỉ như vậy, bọn hắn còn biết bệ hạ đã hạ chỉ tứ hôn cho hai người, đầu tháng sau sẽ cử hành hôn lễ, trừ hoàng tử công chúa ra đây là hôn lễ do triều đình bỏ tiền lo liệu, đây là lần đầu tiên. Hôm nay không biết có bao nhiêu người chú ý đến chuyện này. Xem xét từ thái độ của Triệu Hiên. Hắn ta là đệ đệ của tân nương hình như cũng không phục vị tỷ phu này lắm. Mà người làm tỷ phu như Lâm Tú sư huynh thật sự cũng không nhìn nổi hắn ta. Hôn sự này còn thú vị hơn nhiều so với bọn hắn tưởng tượng. Triệu Phủ. Sau khi Triệu Hiên khập khiễng về nhà, không nói một lời đã tự nhốt mình trong phòng, phu nhân Võ An Hậu bước vào sân kinh ngạc nói. Hiên Nhi làm sao vậy, có phải lại đánh nhau với người ta không? Chương 338, Đại Hôn, 1, lúc này có vài thiếu nữ từ bên ngoài đi vào hỏi, bá mẫu, Triệu Hiên không sao chứ? Phu nhân Võ An Hầu nhìn các nàng, vẻ mặt mờ mịt nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một lúc sau, biết được chân tướng sự việc từ miệng các thiếu nữ kia, phu phụ Võ An Hầu nhìn nhau đều có chút bất đắc dĩ. Võ An Hầu nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt của Triệu Hiên nói, tính tình không biết trời cao đất rộng của nó nên bị người ta mài dũa, nếu không sau này sớm muộn cũng sẽ thiệt thòi lớn, chịu thiệt trong tay người nhà còn tốt hơn thiệt thòi trong tay người khác, việc của người trẻ tuổi cứ để bọn hắn tự mình xử lý thôi. Sau khi kết thúc đấu lôi đài, một mình Lâm Tú ở giáo trường võ đạo viện luyện tập. Thời gian mỗi ngày hắn tu luyện võ đạo nhiều hơn bất kỳ ai, nhập môn võ đạo còn chưa đến nửa năm, một ít chân khí trong cơ thể đến nay đã lớn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, theo cách phân chia của mọi người đối với chân khí, tu vi võ đạo của hắn đã đến thượng cảnh cấp hoàng. Chỉ cần hắn kiên trì tu hành không buông lỏng, tương lai nội trong một năm sẽ có thể thăng đến cấp huyền. Khi Lâm Tú đang tu hành, một bóng người chậm rãi từ xa bước đến. Lâm Tú thu hồi thương, nhìn về phía Linh M nói, đến xả giận cho đệ đệ của cô sao? Triệu Linh M lắc đầu nói, là hắn quá đáng. Ta biết ngươi đã nương tay. Lâm Tú nhìn nàng nói, tiểu hài tử không nghe lời, đánh một trận là được, có điều nửa năm trước lần đầu ta gặp cô, thực ra cũng giống như hắn ta vậy. Khi Lâm Tú và Linh M gặp nhau lần đầu tiên, thực ra cũng không vui vẻ gì. Đó là lúc ở Thanh Lâu, Lâm Tú còn bị nàng đánh ngất. Linh M khi đó cũng cho rằng Lâm Tú không xứng với tỷ tỷ nàng. Mãi cho đến sau khi Lâm Tú thức tỉnh năng lực dị thuật, thái độ của nàng đối với Lâm Tú mới chậm rãi thay đổi, đối xử với hắn như người mình. Lâm Tú không chỉ một lần cảm thán, tại sao Linh Quân là tỷ tỷ, Linh M là muội muội. Nàng không thể sinh sớm hơn 2 năm sau, đương nhiên hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ trong lòng, vận mệnh luôn thích đùa giỡn như vậy đấy. Triệu Linh M liếc Lâm Tú nói, đó là do ta thấy ngươi đi dạo Thanh Lâu, lần đó không thẳng tay đánh gãy chân ngươi đã coi như tốt lắm rồi, nếu không phải sau này ngươi biểu hiện tốt, ta cũng sẽ không đứng về phía ngươi. Sau khi trầm mặc một lúc, nàng đột nhiên nhìn Lâm Tú nói, có thể đồng ý với ta chuyện này không? Lâm Tú hỏi, chuyện gì? Triệu Linh M nói, ngươi đồng ý với ta trước đã, thực ra yêu cầu này có chút vô lý, làm gì có chuyện không nói gì cả đã bắt người khác phải đồng ý trước. Lỡ yêu cầu của nàng không hợp lý thì phải làm sao? Nếu là người khác nói như vậy, Lâm Tú sẽ từ chối không chút do dự. Nhưng nàng là Linh M, Lâm Tú gật đầu nói, ta hứa với cô nói đi. Triệu Linh M nói, từ nhỏ tỷ tỷ đã theo sư phụ ra ngoài, gần như tất cả thời gian đều dùng để tu hành. Không hiểu đạo lý ở chung với người khác, sau khi hai người thành hôn, nếu tỷ ấy có chỗ nào làm không tốt, ta hy vọng ngươi có thể chăm sóc cho tỷ ấy hơn, nếu chỉ nghe lời nàng nói, Lâm Tú sẽ cho rằng nàng mới là tỷ tỷ. Hắn mỉm cười, nói với nàng, giữa phu thê với nhau vốn nên như vậy, yên tâm đi. Trong chớp mắt, thời gian lại trôi qua nửa tháng. Mồng 9 tháng 2, thích hợp cưới gả. Hôm nay tuy không phải lễ hội gì, nhưng cũng là một ngày rất đặc biệt. Từ sau Nguyên Tiêu, Vương Đô đã bắt đầu giới nghiêm ban đêm, tối nay lại lần nữa buông lỏng. Đây là do tối nay chính là đêm đại hôn Thiên Kiêu Triệu Linh Quân của Đại Hạ, hôn lễ của nàng phá lệ do triều đình tổ chức, tất cả chi phí cũng lấy từ quốc khố, đủ để thấy đương kim bệ hạ coi trọng nàng. Đại hôn Thiên Kiêu Triệu gia, khắp chốn ở Vương Đô đều vui mừng, cho dù là năm đó Thái tử sắc lập Thái tử Phi cũng không náo nhiệt như vậy. Xảy ra tình huống này cũng không bất ngờ chút nào. Ai cũng có thể làm thái tử, Triệu Linh Quân lại chỉ có một, bởi vì nàng là người duy nhất của Đại Hạ có thể cùng các thiên tài đứng đầu chư quốc tranh phong, về mặt ý nghĩa nào đó, nàng đại diện cho vinh quang của Đại Hạ. Đại Hạ vì có nàng mà vinh quang. Đối với hôn sự của vị thiên kiêu từ nhỏ đã nổi danh ở Đại Hạ, tất nhiên bách tính rất vui vẻ nghe ngóng, nhưng không phải tất cả mọi người đều chúc phúc cho hôn sự này. Nơi nào đó trong tửu lâu, vài nam tử trẻ tuổi tụ tập mua say. Sau khi vội vàng nốc một ngụm, hung hăng đập nát chén rượu dưới đất. Cắn răng nói, Lâm Tú đáng chết, mệnh của ngươi sao lại tốt như vậy? Một người khác bên cạnh đỏ mắt nói, chẳng phải hắn nhanh lắm sao, chúc hắn tối nay cũng nhanh như ở trên lôi đài. Chương 339, Đại Hôn, 2, dưới bàn, một người ngửa đầu than thở nói, vận mệnh bất công. Thời vận không khéo, chỉ hận tại sao ta không phải họ Lâm. Đông Cung. Nghe tiếng chiên trống bên ngoài, thái tử sụ mặt, trong lòng cực kỳ bực bội. Lâm Tú là người hắn ta chán ghét cực độ, tất cả những người sở hữu dị thuật băng, hắn ta đều căm ghét, chỉ cần nhìn thấy bọn hắn, trong lòng hắn ta sẽ nảy sinh cảm giác thần phục. Nhưng hắn ta là thái tử, hoàng đế tương lai, sao hắn ta có thể thần phục người khác được? Cho nên tất cả những người sở hữu loại năng lực này đều đáng chết. Triệu Linh Quân là nữ tử hắn ta thích. Nếu có thể lấy nàng, vị trí thái tử của hắn ta sẽ cực kỳ vững chắc, không ai có thể lay động. Người hắn ta ghét nhất lấy người hắn ta thích nhất, chuyện này khiến cho lòng hắn ta cực kỳ đè nén. Hoàng cung. Hạ Hoàng rất vui sướng, tối nay hắn ta ở lại cung thiên thu của Thục Phi, rất có hứng uống vài chén rượu cùng Thục Phi, sau đêm nay tâm sự của hắn ta có thể hoàn toàn buông xuống. Trong cung Trường Xuân, Quý Phi nương nương ôm Linh Sủng, đứng trong cung viện mà lòng dạ vô cớ trống trải. Sau khi Lâm Tú thành thân sẽ không giống như trước, thường xuyên đến cung Trường Xuân thăm nàng và níp níp nhỉ. Lê Hoa Uyển. Thải Y đứng trước cửa sổ, nhìn về nơi pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, khe khẽ thở dài. Tiết Phủ. Tiết Ngưng Nhi không dùng cơm tối, một mình ngồi trước bàn trang điểm trong phòng, tối nay nàng tự trang điểm cho mình rất xinh đẹp, mày mắt như họa, cánh môi đỏ rực, nhưng trừ bản thân nàng ra không có người thứ hai thưởng thức. Tối nay là ngày đại hôn của người nàng thích. Tân nương không phải nàng. Tân Trạch Lâm Phủ. Hôm nay là ngày đại hôn của Lâm Tú và Triệu Linh Quân, địa điểm hôn lễ không phải Lâm Phủ khi trước, mà là trạch viện tân hôn do bệ hạ ban cho bọn hắn. Trạch viện này lớn hơn Lâm Phủ khi trước. Có đến năm sân, thảm đỏ được trải từ ngoài cửa đến tận bên trong, thỉnh thoảng lại có khách nhân từ bên ngoài bước vào. Đại hôn thiên kiêu Triệu gia, quyền quý có uy tín danh dự ở vương đô, cho dù không đích thân đến dự cũng sẽ phái người tặng hạ lễ. Mười phủ quốc công, mấy chục phủ hầu, không có ngoại lệ. Mà vừa ban nãy, ngay cả hạ lễ trong cung cũng đến, hạ lễ kia có của bệ hạ, của hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, thuộc phi nương nương, đủ để thấy có bao nhiêu nhân vật lớn đều đang chú ý đến hôn lễ của đôi bích nhân này. Trong sảnh chính của phủ trạch, truyền đến từng tiếng nói hùng hậu. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Chủ hôn là Lang Trung Lễ Bộ Ti, lần trước ông ta làm người chủ hôn chính là lúc thái tử lấy thái tử phi, từ việc lựa chọn người chủ hôn có thể nhìn ra bệ hạ rất coi trọng hôn sự này. Đầu Lâm Tú đội mũ miệng màu vàng, trên người mặc y phục tân lang đỏ thắm, trong tay cầm một dải lụa đỏ, đầu kia của lụa đỏ đang nằm trong tay nữ tử đội mũ phượng khăn quàng vai, trùm khăn đỏ ở phía đối diện. Giữa dải lụa đỏ là hoa lụa cực lớn, do tân lang và tân nương cầm hai đầu, ngụ ý vui mừng kết duyên. Lang Trung Lễ Bộ Ti mỉm cười nhìn đôi nam nữ trước mặt. Hắn giọng, lớn tiếng nói, phu thê giao bái. Đã lạy trời đất phụ mẫu, một lạy này là phu thê bọn hắn lập lời thề vĩnh kết đồng tâm. Sau khi lạy xong, bọn hắn sẽ là phu thê chính thức. Tay Lâm Tú cầm dải lụa đỏ, đứng đối mặt với nữ tử đối diện. Nửa năm trước, hắn làm sao cũng không ngờ sẽ có một ngày hắn kết hôn. Lại còn với một nữ tử chỉ gặp qua một lần. Hắn chỉ cần khom lưng xuống sẽ trở thành người đã có vợ. Lâm Tú không có thời gian do dự, bởi vì nữ tử đối diện đã khom người xuống. Lâm Tú cũng xoay người khom lưng bái lạy. Từ giờ trở đi, bọn hắn chính là phu thê. Lang Trung Lễ Bộ cười nói, lễ thành, đưa vào động phòng. Dựa theo quy củ, Triệu Linh Quân được hai nha hoàn dìu vào chờ động phòng, Lâm Tú phải ở lại tiếp khách cho đến khi hôn lễ kết thúc. Ở hàng ghế trước nhất, Võ An Hầu vỗ vai Lâm Tú nói, Linh Quân có lúc hơi tùy hứng, mong con chăm sóc nhiều hơn. Lâm Tú nói, nhạc phụ đại nhân yên tâm, con sẽ như vậy. Triệu Linh em mờ cầm chén rượu lên, kề sát bên môi, một hơi uống hết, sau đó nói nhỏ bên tai Lâm Tú, bắt đầu từ bây giờ, đừng để ta nhìn thấy huynh hái hoa ngắt cỏ nữa. Nếu không, hư. Bình thường Linh em mờ không hay uống rượu, lúc này gương mặt ửng hồng. Hiển nhiên đã hơi say. Ánh mắt Lâm Tú nhìn bên cạnh nàng, Triệu Hiên run rẩy, lập tức dời tầm mắt. Trận chiến khuất nhục ở lôi đài, khiến hắn ta một lần nữa làm quen Lâm Tú đồng thời cũng để lại cho hắn ta ám ảnh tâm lý khó phai mờ. Tự tin của hắn ta, kiêu ngạo của hắn ta, đều bị đả kích không còn chút nào khi bị khuất nhục trước mặt mọi người. Chương 340, Đại Hôn, 3, tuy tối nay là hôn lễ của hắn, nhưng người Lâm Tú quen biết không nhiều. Bằng hữu của hắn, vốn cũng chẳng được mấy người. Tiết Ngưng Nhi, Tần Uyển, Lý Bách Chương, công chúa Minh Hà, còn có A Kha. Tiết Ngưng Nhi không đến, Tần Uyển là con nợ của hắn, thân phận A Kha không thể lộ ra ngoài, Lý Bách Chương và công chúa Minh Hà đều ở đây, Lâm Tú đi đến trước bàn của bọn hắn, nâng chén nói, Tần Vương Điện Hạ, công chúa Điện Hạ, đêm nay hãy uống tận hứng. Công chúa Minh Hà nhấp một ngụm rượu trái cây, lắc đầu nói, không ngờ đấy không ngờ, nữ nhân kia cuối cùng vẫn rơi vào tay của ngươi. Sau đó nàng chuyển chủ đề, có chút thấp thỏm nhìn Lâm Tú hỏi, nếu sau này nàng không cho ngươi và ta tu hành thì phải làm sao? Lâm Tú nhún vai nói, tu hành là chuyện nhỏ, lời của nương tử nhất định phải nghe. Công chúa Minh Hà biến sắc, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ phẫn nộ nói, hay cho kẻ thấy sắc quên nghĩa như ngươi, có nương tử thì quên bằng hữu. Lý Bách Chương một hơi uống cạn rượu trong chén, vỗ vai Lâm Tú, nhìn hắn với ánh mắt đầy thâm ý nói, hy vọng ngươi có thể trải qua một buổi tối tốt đẹp. Những khách nhân còn lại, Lâm Tú đều không quen biết. Nhưng xuất phát từ lễ nghi, hắn vẫn kính rượu từng bàn. Chúc mừng Lâm công tử. Chúc Lâm công tử cùng Triệu cô nương sớm sinh quý tử, bạc đầu giai lão. Tửu lượng của Lâm Tú vốn không tốt, may mà hắn đã chuẩn bị từ sớm, rượu dùng để kính được pha từ một chén rượu chín chén nước, khi ngửi sẽ có một ít hương rượu, uống vào lại không khác nước lọc. Khi khách nhân cuối cùng rời đi cũng đã sắp đến giờ Tí. Phu phụ Bình An Bá đi đến trước cửa phủ, Chu Quân nắm tay Lâm Tú nói, bây giờ con đã là người có gia thất, nhất định phải biết thông cảm cho nương tử, không thể giống như trước kia, trừ tu hành chính là tu hành, phải ở bên cạnh nàng nhiều hơn. Lâm Tú gật đầu nói, con biết rồi, nương yên tâm đi, hạ hoàng cố ý ban cho bọn hắn trạch viện ngủ tiếng, phu phụ Bình An Bá hình như cũng không muốn làm phiền cuộc sống của bọn hắn, sau khi thành hôn Lâm Tú và Triệu Linh Quân sẽ ở đây. Trước khi đi, Chu Quân còn nắm chặt tay Lâm Tú nói, con phải tranh thủ một chút, nương và cha con còn đang đợi ông tôn tử. Mãi cho đến khi tiễn bọn hắn đi, Lâm Tú trở về trong phủ, thở dài một hơi. Trạch viện này từ cực kỳ náo nhiệt đến cực độ yên tĩnh, dường như chỉ trong một cái chớp mắt. Trong trạch viện tĩnh lặng, chỉ có đèn lồng đỏ dán chữ hỷ còn đang tỏa ra ánh sáng vui mừng đỏ lựng. Lâm Tú đi vào bên trong, căn phòng sâu trong cùng, vẫn còn sáng ánh nến. Đó là nơi động phòng của hắn. Sắp cùng một nữ tử chỉ có duyên gặp gỡ một lần ngủ trên cùng một chiếc giường, trong lòng Lâm Tú có một cảm giác rất hoang đường. Càng vớ vẩn hơn là hắn vậy mà lại sinh ra suy nghĩ rất hoang đường với loại chuyện này. Cùng một chuyện, trước đây hắn cũng làm không ít. Nhưng với mấy nữ tử kia chỉ là chơi đùa mà thôi, người trong phòng đó là thê tử hắn dùng tam thư lục lễ, kiểu tám người khiêng để cưới về nhà, là người sẽ cùng hắn chung sống cả đời, có một vài chuyện cũng không cần quá nóng vội. Nhất định Triệu Linh Quân cũng giống như Lâm Tú, rất kháng cự hôn sự này, nếu nàng không muốn, Lâm Tú cũng sẽ cho nàng đủ tôn trọng, cho dù là đêm động phòng hoa chúc, hắn cũng có thể ngủ dưới đất. Cũng không phải chưa từng ngủ. Trong lòng nghĩ những chuyện này, Lâm Tú chậm rãi bước lên, đẩy cửa vào. Trong phòng, không một bóng người. Lâm Tú ngẩn ra một chút, sau khi nhìn xung quanh, rất nhanh đã hiểu ra gì đó. Vừa nãy hắn thật sự đã suy nghĩ quá nhiều. Hắn cười cười, xoay người đóng cửa lại, đi đến trước bàn, trên bàn trong phòng có đặt hai chén rượu, đây vốn dĩ là rượu hợp cẩn cần dùng trước khi động phòng. Cũng là rượu giao bôi. Hai tay Lâm Tú cầm một chén rượu lên, một hơi uống sạch rượu trong chén, sau đó thở dài một hơi. Tối nay có thể ngủ trên giường rồi. Cả chiếc giường này đều là của hắn. Thật tốt. Chỉ là nàng hoàn toàn không cần làm vậy. Cùng là người bị hại của hôn ước này, Lâm Tú hoàn toàn có thể hiểu được cảm nhận của nàng. Bọn hắn có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Nhưng hình như nàng không muốn nói. Triệu Phủ. Bình thường Triệu Linh em mờ không hay uống rượu, hôm nay lại phá lệ uống mấy chén, chỉ vì hôm nay là ngày đại hỷ của tỷ tỷ, là đại hôn của người tỷ tỷ mà từ nhỏ nàng đã rất sùng bái tôn kính cùng yêu thích. Nàng có lý do để vui vẻ. Choáng váng trở về phòng mình, nhìn thấy bóng người đứng trong phòng, Triệu Linh em mờ ngay người. Chút men say kia lập tức tan biến không còn gì. Nàng nhìn nữ tử đang đứng trong phòng nàng, khiếp sợ nói, sao tỷ lại ở đây? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.